Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 495. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng, Hạ Lẫm nói. Hẳn là thấy sự xuất hiện của chúng ta cho nên không ra tay. Vậy thì thật quá tốt cho hắn rồi. Tôi cười lạnh một tiếng. Không quan tâm đến biểu hiện kỳ quái của Hạ Lẫm và Lý Viễn Chi. Đến bên giường con trai trưởng thôn. Con trai trưởng thôn giống như bị bóng đè. Thống khổ nằm trên giường không ngừng giãy giụa. Mồ hôi chảy ròng ròng. Miệng không ngừng la hét. Không, nhà nhà cầu xin ngươi buông tha cho ta. Ngươi đi tìm Tiểu Ngô. Là Tiểu Ngô xúi giục mọi người bỏ mặc ngươi. Quả nhiên con trai trưởng thôn cũng bị rơi vào ảo cảnh. Tôi thô lỗ vỗ vào mặt con trai trưởng thôn. Hắn ta rốt cục cũng tỉnh lại. Thấy tôi, hắn ngẩn ra một giây sau đó sợ hãi kêu lên. Các người sao lại ở trong phòng của tôi? Ba mẹ tôi đâu? Nghe thấy tiếng kêu của hắn, vợ chồng trưởng thôn mở cửa xông vào. Trưởng thôn vừa vào đã trực tiếp lật chăn bông lên. Thấy con trai mình vẫn còn chân. Cơ thể không bị tổn hại gì kích động đến phát run. Quay qua chúng tôi cảm kích nói. Cảm ơn đại sư đã bảo vệ đôi chân của con trai tôi. Ba, con trai trưởng thôn không cam lòng hét lên. Chuyện này không liên quan gì đến bọn họ. Căn bản là không có quỷ thần gì hết. Các người không cần phải bày ra bộ dạng này để lừa đảo. Tôi cười lạnh nhìn thằng bé. Chào phúng nói. Không tin, quỷ ta đã gặp qua không ít nhưng làm chuyện trái với lương tâm còn không tin có quỷ thần. Như ngươi lần đầu tiên ta thấy. Con trai trưởng thôn sắc mặt trắng nhợt. Nhưng rất nhanh liền thay đổi mà quát tôi. Ngươi người đàn bà điên nói hưu nói vượn cái gì? Ta làm chuyện gì mà trái với lương tâm? Mặc kệ bạn học bị tai nạn mất nhiều máu nằm trong tuyết. Bạn học gãy chân thấy chết còn không cứu. Sau khi bạn học chết còn lấy chuyện đó ra để trêu ghẹo. Những việc này chẳng lẽ không phải là làm trái với lương tâm? Tức khắc con trai trưởng thôn mặt trắng bệch. Ngươi, ngươi nói bậy cái gì? Tôi lạnh lùng nói. Hôm nha nha chết rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Ngươi có thể lừa gạt người khác nhưng sao có thể giấu được chính lương tâm của ngươi? Nói xong câu đó, tôi cũng chẳng thèm để ý tới hắn. Trực tiếp cùng Hạ Lẫm và Lý Viễn Chi đi ra ngoài. Hạ Lẫm và Lý Viễn Chi không hiểu sao tôi lại phản ứng như vậy nên sau khi rời khỏi nhà trưởng thôn tôi đã đem toàn bộ sự tình sơ lược nói cho bọn họ. Biết. Lý Viễn Chi tức giận mắng bọn Tiểu Ngô đúng là không bằng súc vật. Xen ra, tôi ngắt lời anh ta. Đêm nay nha nha sẽ không tới nhưng không biết cô bé ấy có thể hành động hay không. Chúng ta chắc phải ở trong thôn một thời gian. Vậy thì tốt quá, Lý Viễn Chi lập tức nói. Chỉ cần hai vị không chê. Hôm nay liền ở tạm nhà ta một đêm đi. Tôi cùng Hạ Lẫm nhanh chóng đến nhà Lý Viễn Chi. Hắn dành phòng của mình cho chúng tôi ngủ còn mình qua ngủ nhờ phòng khác. Tôi ngủ trên giường còn Hạ Lẫm ngủ dưới đất. Nhưng cả hai đều không ngủ được nên liền thảo luận chuyện xảy ra ngày hôm nay. Lại nói tiếp, người thấy mê hương kia lai lịch thế nào? Tôi hỏi lại, loại này có thể là mê hương hoặc nhân tâm hương. Một quỷ hồn bình thường thì không thể nào có được. Đúng vậy, Hạ Lẫm nói. Cái này phải là người trong huyền môn mới có thể điều chế ra được mê hương. Chẳng nhẽ nha nha này là người trong huyền môn. Tôi trong lòng có chút không thể tin. Rốt cuộc như chúng ta nhìn thấy đó chỉ là một cô bé ngốc. Có thể người khác cho cô bé. Hạ Lẫm nói. Chỉ là không biết là ai. Mục đích là gì? Tôi hơi nhíu mày. Tôi phát hiện ra. Sự việc xảy ra trong thôn đường sắt này. Tựa hồ không đơn giản như chúng tôi nghĩ. Đúng rồi, Hạ Lẫm, tôi đột nhiên nghĩ ra liền hỏi. Ở nhà trưởng thôn trước khi ta bị ảo ảnh khống chế ngươi nhất định là nhìn thấy quỷ hồn của nha nha rồi. Em không có thấy, không nghĩ tới Hạ Lẫm lại trả lời như vậy. Cái gì, tôi ngây ngẩn cả người. Em không thấy được quỷ hồn của cô bé. Đúng vậy, Hạ Lẫm nhàn nhạt nói. Cô bé giống như đã phát hiện ra sự xuất hiện của chúng ta nên không có hiện thân. Thế quỷ khí của nàng đâu? Tôi lại hỏi, em chắc chắn phải cảm nhận được quỷ khí của cô bé. Em thật có cảm nhận được một cỗ quỷ khí. Hạ Lẫm ngữ khí đột nhiên trở nên có chút kỳ quái. nhưng em cảm thấy quỷ khí đó tựa hồ như không phải nha nha. Vì cái gì? Quá mạnh mẽ, Hạ Lẫm thấp giọng nói. Đối phương hiển nhiên cố ý che giấu quỷ khí của mình, nhưng ngẫu nhiên lại để lộ ra. Một tia quỷ khí kia để lộ ra cũng thập phần cường đại, nếu kia là quỷ khí của nha nha, thì cô bé không phải là một cô ngốc đơn giản như vậy. Tôi không khỏi nhíu mày. Nếu quỷ khí kia là của nha nha thì nàng nhất định không phải là người thường. Cái này cũng có thể giải thích vì sao nàng có mê hương. Nhưng nếu quỷ khí kia không phải là nha nha, việc này sẽ lớn hơn rất nhiều. Chẳng lẽ có một nhân vật nào lợi hại đứng đằng sau khống chế hết tất cả mọi việc này? Nhưng mục đích của đối phương là gì? Quỷ hồn của nha nha rốt cục đang ở nơi nào? Tôi càng nghĩ càng loạn, sau cùng mệt mỏi quá mà thiếp đi. Không biết bao lâu tôi đột nhiên cảm giác thân thể ngã vào một cỗ lạnh như băng. Ngay sau đó tại trán, chóp mũi, môi tôi cảm thấy lạnh lạnh. Cái cảm giác lạnh như băng này vô cùng quen thuộc. Trong giấc mơ cơ thể tôi như có vài phần tham luyến. Cơ thể tôi tham lam mà hùa theo cỗ lạnh như băng ấy. Nhưng tôi đột nhiên cảm giác được cỗ lạnh như băng ấy lập tức rút ra. Tôi lập tức bừng tỉnh. Lúc này đang nửa đêm. Hạ Lẫm cũng ngủ rồi. Tiếng thở đều đều chậm rãi vang lên. Tôi ngồi một mình trên giường. Hơi thở dốc có chút ảo não mà ôm lấy đầu mình. Vừa rồi trong giấc mơ tôi cảm nhận được hơi thở lạnh như băng đó. Tôi tất nhiên biết đó là cái gì. Đáng chết, tôi như vậy mà mơ đến Tiết Sán. Khi vừa mới chia tay Tiết Sán, tôi ngủ không lúc nào yên giấc. Trong giấc mơ đều mơ thấy Tiết Sán. Mơ thấy hắn như trước ôm mình, ôn nhu mà hôn lên trán tôi. Nhưng sau khi sang Mỹ thì những giấc mơ như vậy mới ít dần. Không nghĩ tới hôm nay lại như vậy. Hơn nữa cảm giác rất chân thật. Tôi uống một ly nước lạnh lấy lại bình tĩnh, sau đó cố ép mình ngủ tiếp. Sáng sớm hôm sau, trưởng thôn liền tới nhà Lý Viễn Chi tìm chúng tôi. Vừa nhìn thấy chúng tôi, ông ta liền quỳ xuống rớt nước mắt nói. Thỉnh hai vị đại sư, con trai tôi không biết tốt xấu đã phạm phải sai lầm, mong hai vị đại sư cứu nó. Thực hiển nhiên con trai của ông ta đã mang nguyên nhân cái chết của nha nha nói cho ông ta biết. Chúng tôi sẽ nghĩ cách. Tôi tối hôm qua ngủ không ngon nên có chút mệt mỏi xoa huyệt thái dương. Nhưng có vài đồ vật cần nhờ ông giúp. Tôi có thể giúp được gì, đại sư cứ việc nói. Ông đem toàn bộ những học sinh trước bị nha nha làm mất chân chụp lại cho ta xem. Cách chương.